Thần khống thiên hạ, chương 2231, hỏa diễm thú, 2, góc truyện audio.com, Chu Tức thần thú vốn liền có năng lực niết bàn trọng sinh, sau cửu sinh cửu tử mới có thể thoát biến trở thành thần thú đại thành, không nghĩ tới những hỏa diễm thú ở trước mắt này nhưng cũng có loại năng lực giống như thế. Bất quá Chu Tức thần thú hiển nhiên có năng lực đối phó với nó, ở lúc thân thể của nó trọng tổ thì một khỏa thú đan ở vị trí não bộ của nó chính là chỗ mấu chốt cuối cùng, thú đan này ẩn chứa đại lượng bổn nguyên lực lượng hỏa thuộc tính, vừa lúc để cho Chu Tức thần thú cắn nuốt. Chu Tức thần thú cực tốc xông qua cái mỏ nhọn kia trực tiếp mổ ở giữa trán của con hỏa diễm thú kia, sinh sôi đem thú đan của nó lấy ra cũng lập tức nuốt vào trong miệng. Xem ra những hỏa diễm thú này chưa đủ, Lăng Tiếu cười mỉm nói. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, Long Mục nhìn về phía trước kia trở nên kinh hãi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện chi chít hỏa diễm thú, chúng nó tựa hồ đạp hỏa mà đến, lại như từ trong lửa mà sinh ra, phát ra từng đạo thanh âm trầm thấp chói tai, trong song hỏa nhãn kia hiện lên lệ khí nồng đậm. Bồng bồng, mấy trăm hỏa diễm thú đều không thể miệng phun tiếng người, chúng nó không có cái lý trí gì có thể nói, chỉ biết đồng bạn của mình bị giết thì đều là thù địch của chúng nó, phun ra hỏa diễm đáng sợ công kích về hướng Chu Tức thần thú. Những lực lượng này khiến cho khu vực hỏa diễm vốn đã hung hiểm vạn phần trở nên càng thêm kinh khủng. May mắn là những hỏa diễm thú này cũng không có tồn tại đạt tới thập nhất giai, lấy năng lực của Chu Tức thần thú là có thể trực tiếp từ chỗ này trùng kích qua. Hai cánh kia của nó giống như là thần khí sắc bén nhất trực tiếp đem những hỏa diễm thú ngăn ở phía trước cắt thành hai nửa. Tốc độ của Chu Tước như quang như điện chỉ ở trong nháy mắt liền xông qua những hỏa diễm thú đang ngăn cản này, hướng về phía trước đi tới. Chỉ là những hỏa diễm thú này tựa hồ nhiều không đếm hết, mỗi một góc đều có xuất hiện càng không ngừng hướng về phía Chu Tức thần thú truy kích tới. Hạ Huyên Huyên ở trên lưng Chu Tức thần thú bị sợ đến liên tục la lên, mà thần sắc của Lăng Tiếu cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được những hỏa diễm thú này xuất hiện càng ngày càng nhiều, hơn nữa lực lượng kia lại càng lúc càng cường đại, đạt tới thập giai đỉnh phong đã không ít hơn 10 đầu rồi. Ở dưới hoàn cảnh này, lực công kích của chúng nó đã là có thể so với chí tôn bình thường, kinh khủng chí cực. Nếu không phải Chu Tức thần thú cũng là tồn tại hỏa thuộc tính, nó nhất định liền muốn vẫn lạc ở chỗ này. Phía ngoài vẫn truyền văn rằng Niết Bàn không gian là lãnh địa của Chu Tức, bây giờ xem ra chỗ này đã phát sinh dị biến mà người khác không nghĩ tới. Hỏa diễm thú gặp được càng ngày càng nhiều, Chu Tức thần thú cũng chỉ có thể tránh mà không chiến, nó ỷ vào lợi thế của tốc độ lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi công kích của những hỏa diễm thú này. Chỉ là ở phía trước Chu Tước rõ ràng xuất hiện hai đầu hỏa diễm thú càng thêm khổng lồ, xem khí thế của bọn chúng hiển nhiên là đứng đầu của những hỏa diễm thú này, thực lực đã đạt tới cảnh giới thập nhất giai. Dáng vẻ của chúng nó đã trở nên càng thêm hoàn mỹ, ngũ quan đã tạo thành, lân giáp càng thêm kiên hậu, khí thế càng thêm hồn hậu. Ở bên cạnh chúng nó còn đi theo không ít hỏa diễm thú, mở ra trận hình tựa hồ. Góc truyện audio.com, muốn đem Chu Tước thần thú thiêu chết mới bằng lòng cam tâm. Lúc này nhưng rắc rối rồi, hai đầu hỏa diễm thú này thật lợi hại, lần trước chính là chúng nó ngăn chặn Tước A-di đi lấy thủy nguyên thạch thiếu chút nữa thương tổn Tước A-di rồi. Hạ Huyên Huyên lo lắng mà kinh hô, hai đầu hỏa diễm thú thập nhất giai liền có thể để Chu Tước lâm vào hiểm cảnh, có thể nghĩ chúng nó là đáng sợ đến cỡ nào. Thần sắc của Lăng Tiếu trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn mặc dù biết ở trong Niết Bàn không gian này hung hiểm vô cùng, nhưng mà lại không nghĩ đến sinh vật ở chỗ này lại là kinh khủng như thế. Theo suy đoán của hắn, hỏa diễm thú thập nhất giai khẳng định không chỉ có hai đầu này, muốn lấy được thủy nguyên thạch tuyệt đối là một cái lộ trình vô cùng gian nan nguy hiểm. Nhưng mà đã đến đây, Lăng Tiếu không có đạo lý do dự, hắn phải tìm biện pháp giúp Chu Tức thần thú một tay mới được. Lăng Tiếu đối với Hạ Huyên Huyên kinh quát lên, Huyên Huyên ngươi cùng Tước Nhi tỉ tỉ ôm chặt vào, ngàn vạn lần đừng bị ném bay ra ngoài. Lăng Tiếu ý thức được tình huống nghiêm trọng, phải làm ra chuẩn bị xấu nhất. Một khi hộ thể thần quang của Chu Tức thần thú bị oanh phá, bọn họ đều phải gặp tao ương, nếu như Hạ Huyên Huyên bị ném ra ngoài hỏa diễm này chắc hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại Chu Tức thần thú đã tiến vào trạng thái chiến đấu cường đại nhất, vũ linh công kích của nó mang theo hỏa diễm ngập trời đánh về hướng hai đầu hỏa diễm thú kia. Hỏa diễm ở phụ cận tựa hồ đều để cho Chu Tức thần thú sử dụng, tất cả hỏa diễm phát ta ra lực lượng trùng kích kinh khủng trước nay chưa từng có mà thiêu đốt lên. Hỏa diễm thú dù là sinh vật sinh ra ở chỗ này nhưng mà chỗ này mới là lãnh địa chân chính của Chu Tước, nó mới là hỏa thần. Những thập giai hỏa diễm thú xông đến kia trực tiếp bị Chu Tước thần thú oanh vào trong hỏa diễm mà đồng hóa mất, thú đan của chúng nó cũng trực tiếp bị thiêu đốt thành cặn bã, muốn trọng sinh đã là không thể nào. Trong một chiêu này đem hỏa khu vực ở phụ cận khuấy động đến phiên đằng không thôi, cũng tiêu diệt gần 100 đầu hỏa diễm thú, hiển nhiên là Chu Tức thần thú cũng tức giận rồi. Hai đầu hỏa diễm thú thập nhất giai kia cũng là bắt đầu động rồi, chúng nó sinh ra ở chỗ này đối với hỏa lực lượng đều là miễn dịch, chúng nó đều ngăn cản vũ linh công kích của Chu Tước, trên người là rơi xuống rất nhiều lân giáp nhưng mà còn không đủ để lấy mạng của chúng nó. Chúng nó phát tán ra lệ khí nồng đậm bay thẳng đến Chu Tước thần thú mà cắn tới, lực lượng trùng kích kia hết sức cường đại chấn đến hộ thể thần quang của Chu Tước thần thú đều xuất hiện từng tia vết rách. Chu Tước thần thú nộ hỏa đại thịnh, một đôi cánh trái phải dương ra, hóa thành lợi nhận đầy trời trực tiếp muốn đem hai đầu hỏa diễm thú kia phân thây. Chỉ là thân thể của chúng nó dù là bị cắt đến vỡ vụn nhưng mà lại có thể lấy một loại cực tốc khôi phục lại. Chúng nó dùng thân thể dài dài hướng về phía Chu Tước thần thú quấn quanh mà đến, khiến cho Chu Tước thần thú trên dưới phiên đằng mà né tránh, để cho Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên ở trên lưng nó đều là mất đi thăng bằng, thiếu chút nữa rơi ra khỏi thân thể của nó. Lăng Tiếu kinh giống lên một tiếng, Huyên Huyên ngươi nhất định phải giữ chặt lấy Chu Tước thần thú. Thanh âm của hắn vừa dứt lập tức, góc truyện audio.com, đem bồ đề thần cung lấy ra, hắn nhất định phải đem một con hỏa diễm thú trong đó bắn chết mới có thể tạm thời giải quyết nguy cơ trước mắt. Cách chương.